Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán bar Zero, đèn rọi chuyển sang màu xanh tím, xẻ dọc làn khói mờ ảo như lưỡi dao. Vô số miệng ly thủy tinh phản chiếu ánh đèn tạo ra thế giới trừu tượng huyền ảo. Vừa đúng lúc này, tiếng nhạc đinh tai nhức óc biến mất, được thay thế bằng một bản nhạc du dương. Một nữ ca sĩ mặc váy dài bước lên sân khấu, vừa đàn vừa hát bài. Đêm Ulan Bator, bên này, lời Lục Tề Minh vừa dứt, đôi mắt sáng ngời của Tiền Đa Đa lập tức mở to, chỉ cảm thấy kinh ngạc. Trần Vũ và những người khác cũng ngẩn người, sau đó mới hoàn hồn. Bạn trai, Trần Vũ chậm rãi lặp lại, ánh mắt không mấy thiện cảm đánh giá người trước mặt từ đầu đến chân, rồi quay sang nhìn Tiền Đa Đa bên cạnh, nhíu mày. Tiền Đa Đa có bạn trai, anh ta giơ tay gọi người bên dưới, giọng nói cực thấp, có vẻ bực bội khó hiểu. Tiền Dũng Dũng trước đây có nói với tụi mày không? Thuộc hạ lắc đầu, cũng khó hiểu nhỏ giọng đáp. Không nghe anh ta nói gì cả. Trần Vũ thấy vậy, liếc nhìn thuộc hạ một cái đầy vẻ ghét bỏ, khoát tay, đổi người lui sang một bên, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Tề Minh. Trần Vũ nheo mắt lại, người đàn ông này có thân hình cao lớn vạm vỡ nhưng thanh thoát, đường nét góc cạnh ẩn hiện trong ánh đèn. Tay áo xắn lên để lộ vết sẹo dài ngoằn ngoèo như con rết nằm ngoan ngoãn trên cổ tay săn chắc, toát lên vẻ tàn khốc. Đối phương cũng nhìn thẳng vào anh ta, khác với ánh mắt dò xét đầy cảnh giác của Trần Vũ. Ánh mắt người này tĩnh lặng như một vũng nước sâu, lạnh lẽo mà trầm tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Trần Vũ khiến lòng người trống rỗng, lạnh lẽo đến rợn người. Trần Vũ không biết lai lịch của người này nhưng chỉ nhìn khí chất thôi cũng đủ kết luận, không phải hạng tầm thường. Hôm nay anh ta dùng kế nhỏ chuốc say Triệu Tĩnh Hy, nhân cơ hội lừa Tiền Đa Đa đến đây, nói cho cùng vẫn là để bụng chuyện cô hot girl nhỏ này từ chối anh ta mấy ngày trước. Đây là địa bàn của anh ta. Nghĩ đến một cô gái yếu đuối không có sức lực rơi vào tay anh ta, lên trời không đường xuống đất không lối, chẳng phải chỉ có thể mặc anh ta muốn làm gì thì làm đó sao? Gia cảnh Trần Vũ khá giả, tuy không phải là hào môn đỉnh cấp nhưng ở Nam Thành cũng có tiếng tăm. Bố mẹ anh ta làm ăn phát đạt, các mối quan hệ trong giới đều có chút quen biết. Nếu hôm nay đến chỉ có Tiền Đa Đa, anh ta có vô số cách khiến cô hot girl nhỏ này ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng cái người bạn trai nửa đường xuất hiện này quả thực không giống một kẻ dễ đối phó. Bây giờ làm sao? Trần Vũ càng nhíu mày chặt hơn, nâng ly uống một ngụm rượu, trong lòng suy nghĩ. Đúng lúc này, một tên côn đồ tóc đỏ phía sau nảy sinh ý đồ xấu. Nhân lúc Lục Tề Minh và Trần Vũ đang giằng co, hắn liếc mắt đảo qua rồi lén lút tiến lên, tay lần tìm về phía con dao gập cài sau thắt lưng. Lục Tề Minh nhận ra, liếc mắt nhìn sang. Tên côn đồ lập tức cứng đờ người, như bị trúng bùa định thân đứng im tại chỗ. Ánh mắt kia căn bản không giống con người, mà giống như một loài săn mồi nào đó, mang theo sự lạnh lẽo của kim loại và sự tàn bạo khát máu. Một cái liếc mắt hờ hững cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Tên côn đồ bị chân áp, lại lùi thủi lùi lại mấy bước, đứng sau lưng Trần Vũ. Trong không gian có dòng chảy ngầm vô hình đang cuộn trào. Không khí căng thẳng. Lại qua khoảng 3 giây, Trần Vũ cuối cùng cũng giả vờ thoải mái cười khẽ một tiếng, bước chân tiến lại gần Lục Tề Minh hai bước, nói. Hóa ra là bạn trai của cô Tiền, anh bạn, xưng hô thế nào? Tôi họ Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tề Minh nhàn nhạt nói, Trần Vũ nghe vậy, nhướng mày, anh Lục chắc còn chưa biết nhỉ, tôi và cô Tiền trước đây là bạn cũ, quan hệ tốt vô cùng, chẳng qua có một thời gian không gặp. Hôm nay gặp ở đây nên tôi chỉ muốn mời cô Tiền uống hai ly thôi. Đừng hiểu lầm ý tốt của tôi nhé. Giọng Lục Tề Minh lạnh băng. Bạn gái tôi không thích uống rượu. Thấy người này không ăn muối không nể nang. Trần Vũ trong lòng bực bội nhưng vẫn cố gắng không lộ ra ngoài mặt. Thường trường giả dối là chuyện thường. Nụ cười của Trần Vũ dễ dàng xuất hiện như thể chuyện xích mích trước đây với Tiền Đa Đa chỉ là một giấc mơ. Anh ta thật sự coi cô như bạn thân chí cốt. Đúng đúng đúng. Là tôi sai, con gái mà, không thích uống rượu cũng bình thường. Trần Vũ vừa nói vừa bước về phía ghế sofa, tùy tay rót đầy một ly whisky rồi quay trở lại. Vậy mời anh Lục nể mặt, thay bảo bối nhỏ xinh của anh uống một ly, được chứ? Lục Tề Minh không biểu cảm nhìn Trần Vũ, không có bất kỳ động tác nào. Cảnh này rơi vào mắt Tiền Đa Đa khiến cô kinh hồn bạt vía, cả trái tim như treo lơ lửng. Cô từng tiếp xúc với Trần Vũ, biết rõ con người này là một cậu ấm con nhà giàu, cậy nhà có chút tiền, bố mẹ lại nuông chiều, thích ra vẻ bề trên với người khác, đối với con gái thì càng không có chút tôn trọng nào. Trần Vũ vừa nói chỉ là tình cờ gặp cô nên muốn mời cô uống một ly. Tiền Đa Đa không tin một chữ nào, nếu thật sự là tình cờ gặp thì vừa nãy anh ta có chặn cô lại như vậy không? Nếu không phải Lục Tề Minh xuất hiện kịp thời, ly whisky trong tay Trần Vũ lúc này chắc đã không biết bằng cách nào mà bị ép vào miệng cô. Nghĩ đến đây, Tiền Đa Đa càng thêm lo lắng, mắt không rời bàn tay phải buông thõng của Lục Tề Minh. Tuyệt đối không được nhận, biết đâu trong đó có thuốc độc. Bên kia, Trần Vũ tay nâng ly rượu, nhìn chằm chằm Lục Tề Minh, cố gắng tìm ra sơ hở nào đó trong biểu cảm của đối phương. Ví dụ như sự bình tĩnh và lạnh lùng của anh ta chỉ là giả vờ, thực ra trong lòng cũng sợ hãi như mình. Nhưng chỉ một giây sau, Trần Vũ bực bội nhận ra, người này thật sự không có bất kỳ cảm xúc nào. Đối phương nhìn anh ta từ trên cao xuống, ánh mắt thậm chí không có chút cố ý đe dọa nào, mà chỉ bình tĩnh, thờ ơ, dường như anh ta thậm chí còn không đủ tư cách để khiến người này cảm thấy một chút đe dọa. Nhận thức này nhảy vào đầu, lập tức khiến Trần Vũ nổi giận đùng đùng. Anh ta âm thầm nghiến răng, ngón tay nắm chặt ly thủy tinh hơn, các khớp xương cọ sát vào nhau kêu răng rắc. Lại qua một lát, Trần Vũ hoàn toàn không chịu nổi nữa. Anh ta nhíu mày cực kỳ mất kiên nhẫn nói, sao vậy anh Lục, uống hay không anh nói một tiếng đi, có phải chê rượu của tôi dở không? Âm lượng Trần Vũ nói câu này đã lớn hơn, thậm chí át cả tiếng nhạc rốp trong không khí. Một đám thuộc hạ đều nghe ra sự tức giận của ông chủ, tất cả đều thay đổi vẻ lười biếng trước đó, chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt hung dữ. Thấy cảnh này, tim Tiền Đa Đa như nghẹn lại ở cổ họng, cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Quán bar này là của Trần Vũ, đối đầu trực diện với anh ta ở đây thì bọn họ chắc chắn chịu thiệt. Hơn nữa Tĩnh Hy vẫn không biết ở đâu. Ngay lúc Tiền Đa Đa lo lắng như lửa đốt không biết làm sao thì Lục Tề Minh cuối cùng cũng có động tác. Anh vươn tay nhận lấy ly rượu whisky đầy ắp trong tay Trần Vũ. Tốt, Trần Vũ nhếch mép, đáy mắt lóe lên một tia ác độc và dữ tợn, tiện tay cầm ly rượu của mình lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống cạn ly này, từ nay về sau anh Lục chính là bạn của Trần Vũ tôi. Nói xong, một tiếng, cạch, giòn tan. Ly thủy tinh của Trần Vũ va vào, nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Lục Tề Minh cầm ly rượu lại không đưa lên môi. Im lặng nửa giây, cổ tay anh hờ hững lật một cái, chất lỏng trong ly liền đổ ào xuống. Chất lỏng màu vàng đậm được nền nhà làm cho tối sầm lại, như một con rắn đang ẩn mình trong bóng tối, bò dọc theo gạch men đến mũi giày Trần Vũ. Đôi giày da vân rắn đắt tiền bị ướt sũng, đệt, Trần Vũ vô thức nhảy lùi lại một bước. Ngẩng đầu lên thì không còn giả vờ được nữa, trực tiếp trừng mắt nhìn Lục Tề Minh giận dữ nói. Mày mẹ nó dám chơi tao hả? Lục Tề Minh tùy tay ném ly sang một bên, bình tĩnh nói. Xin lỗi, trượt tay. Trần Vũ tức đến bốc khói, nắm chặt tay muốn đấm người, nhưng vừa nhìn vóc dáng của người này và những đường gân săn chắc ẩn hiện trên bắp tay đối phương, lại có chút không dám. Nhưng dù sao cũng trước mặt bao nhiêu đàn em, bị bẽ mặt mất thể diện, lại còn ở địa bàn của mình. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì anh ta còn mặt mũi nào mà sống trong giới nữa. Do dự mãi, Trần Vũ càng thêm tức giận, dứt khoát túm cổ áo tên côn đồ tóc đỏ lôi ra, trầm giọng ra lệnh. Mẹ nó, trốn xa như vậy làm gì, không thấy bố mày bị người ta chơi à, đánh chết nó cho tao. Nói xong Trần Vũ đẩy mạnh một cái, tên côn đồ tóc đỏ trực tiếp bị ép lên như vịt. Đẩy đến trước mặt Lục Tề Minh. Tên tóc đỏ trước mặt con gái còn có thể ra vẻ lực sĩ, nhưng thực ra hắn chỉ cao 1m7, người gầy gò, đứng trước mặt Lục Tề Minh như đứa trẻ chưa mọc lông. Ngước mắt liếc nhìn lên trên, người đàn ông rũ mắt lạnh lùng nhìn hắn như nhìn khỉ. Vừa nãy hắn định ám sát, bị người này liếc mắt một cái đã sợ đến mức không dám nhúc nhích, đã để lại bóng ma tâm lý. Bây giờ ông chủ tự sợ không dám lên, lại đẩy hắn ra làm bia đỡ đạn. Coi hắn là thằng mốc chắc, tên côn đồ tóc đỏ trong lòng ngàn vạn lần không muốn, lại không muốn để anh em cảm thấy mình sợ, đành hít sâu một hơi, nghiến răng một cái, liều mạng rút con dao lò xo ra, đâm thẳng về phía Lục Tề Minh. Cẩn thận, Tiền Đa Đa sợ hãi kêu lên, ánh lạnh lóe lên trước mắt, Lục Tề Minh thậm chí không chớp mắt, nghiêng người một cách dứt khoát tránh được. Anh không ra tay ác độc, chỉ thuận thế nắm lấy cổ tay tên côn đồ nhẹ nhàng vặn một cái, tước được vũ khí. Keng, một tiếng, con dao lò xo rơi xuống đất, tên tóc đỏ ôm cổ tay kêu la thảm thiết như lợn bị chọc tiết, vừa khóc cha gọi mẹ vừa lùi thùi chạy về phía đồng bọn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những tên tay sai còn lại đều run rẩy chân, trong lòng nghĩ, thân thủ lưu loát như mây trôi nước chảy thế này nhìn là biết dân chuyên nghiệp, xông lên nữa chẳng khác nào tự tìm đường chết. Còn ngơ ngác làm gì? Trần Vũ tức đến mặt xanh mét, đá một phát vào mông tên cao hơn 1m8, quát. Bố mày ngày thường ăn ngon uống tốt nuôi chúng mày, đến lúc mấu chốt một thằng cũng không dám xông lên. Nuôi chúng mày ăn không mồi rồi à? Mắng xong, mấy tên đàn em vẫn cúi đầu im lặng không dám hé răng. Mắt Trần Vũ tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi vì tức giận. Ngay lúc anh ta bị cơn giận làm choáng váng đầu óc, chuẩn bị xắn tay áo lên tự mình ra tay thì Lục Tề Minh cuối cùng cũng lên tiếng, lông mày và mắt bình tĩnh nói một câu. Anh thản nhiên nói, khuyên anh đừng cố khiêu khích nữa. Hà, Trần Vũ giận quá hóa cười. Bố khiêu khích mày thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày tưởng tao thật sự không dám đánh nhau với mày à? Lục Tề Minh không chút cảm xúc nói. So với đánh nhau, tôi giỏi siết cổ hơn. Trần Vũ, Tiền Đa Đa, tất cả đám tay sai trong quán bar. Nhân lúc mọi người ngẩn người, Tiền Đa Đa nhận ra không thể tiếp tục trì hoãn như vậy nữa. Cô hít sâu một hơi rồi thở ra, sau đó trầm giọng nói. Trần Vũ, tôi nhận được điện thoại của bạn tôi nên mới đến đây. Tôi nghĩ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào thì anh nên là người rõ nhất. Lời vừa dứt, đám tay sai có mặt nhìn nhau, ai nấy đều có vẻ chột dạ như bị đoán trúng chân tướng. Trần Vũ thì vẫn còn khá bình tĩnh, anh ta cười nhạt một tiếng rồi nói. Ý gì, cô Tiền nghi ngờ tôi bắt cóc bạn cô, tôi nhắc cô. Chúng ta là xã hội pháp trị, nói gì làm gì cũng phải có chứng cứ, nếu không tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng. Tiền Đa Đa không ngờ người này lại vô liêm sỉ đến vậy, nghẹn lời. Rõ ràng đây là cái bẫy anh răng ra, Tĩnh Hy ở ngoài uống rượu chưa bao giờ bất tỉnh nhân sự, rõ ràng là anh. Tôi nói lần cuối, Trần Vũ cắt ngang, nhếch mép cười lạnh lùng. Quán bar này của tôi mở mấy năm rồi, tối ngày thường ít nhất cũng có 800-900 khách, cuối tuần gấp 3 lần. Nam nữ nhiều như vậy, tôi làm sao biết ai là bạn cô? Sao, bạn cô tự say ở quán tôi cũng đổ lỗi cho tôi à? Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, mơ hồ không rõ ràng, hòa vào giọng hát khàn khàn dịu dàng của nữ ca sĩ. Tiền Đa Đa nhận ra, quay đầu lại, tiếng bước chân đến từ người đàn ông cao ráo dáng hình thon dài. Mái tóc bạch kim, gương mặt góc cạnh, mặc chiếc sơ mi lụa đen phong cách phóng khoáng. Ba nút trên cùng không cài, để lộ xương quai xanh với hình xăm ngọn lửa. Mỗi bước đi, một vệt sáng neon lại bị nghiền nát dưới chân anh ta. Người đàn ông tóc bạch kim đẹp trai không đi một mình. Trong lòng anh ta còn ôm một người đẹp đang ngủ. Hàng mi dày rậm, hai má ửng hồng, xinh đẹp rực rỡ như hoa đào tháng tư. Vạt váy màu tím nhạt rủ xuống bên chân người đàn ông, vải vóc dường như thấm rượu, màu sắc hơi đậm hơn. Quả cầu gương treo trên sàn nhảy phản chiếu bóng dáng hai người bị cắt thành nhiều mảnh vỡ vụn, hai người đi xuyên qua đám đông, khung cảnh mang một vẻ đẹp nguy hiểm và xa đọa. Tĩnh Hy, mắt Tiền Đa Đa sáng lên, vui mừng kêu lên, thấy cảnh này, mặt Trần Vũ lập tức đen như đáy nồi. Anh ta bực bội khó hiểu, tức giận vỗ một cái vào đầu tên côn đồ tóc đỏ, hạ giọng mắng. Tao không bảo mày đưa điện thoại xong thì giao con nhỏ này cho Lương Nguyên rồi sao? Sao hai đứa nó còn ở đây? Tên tóc đỏ bị đánh hoa mắt, xoa đầu mặt mày khổ sở. Em cũng không biết nữa Trần Tổng, em thấy hai người họ đi rồi mà. Ai ngờ lại còn quay lại, thấy Triệu Tĩnh Hy, thần kinh căng thẳng như dây đàn của Tiền Đa Đa cuối cùng cũng thả lỏng được vài phần. Cô chạy chậm tới, đứng lại, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của Triệu Tĩnh Hy, khẽ nói. Tôi nhận được điện thoại nói Tĩnh Hy uống say, nói đến đây. Cô hơi dừng lại, ngước mắt nhìn bạn trai của bạn thân. Rốt cuộc là chuyện gì? Bạn trai Tĩnh Hy có ngoại hình cực kỳ điển trai. Tiền Đa Đa trước đây từng xem ảnh anh ta trên sân khấu do Triệu Tĩnh Hy gửi, vẻ ngoài sa đọa đen tối. Nhưng không ngờ khi gặp người thật, bạn trai cô ấy lịch sự khẽ mỉm cười với cô, nụ cười ấy lại dịu dàng như gió xuân thấm vào lòng người. Là thế này, bạn trai cô ấy trả lời. Tôi hát ở quán bar này, Tĩnh Hy tối nào cũng đến ủng hộ tôi, gọi bài hát gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Trần Tổng gọi Tĩnh Hy qua, nói quen người, có thể giúp tôi ra album cá nhân, muốn nói chuyện với Tĩnh Hy một chút. Nghe xong lời bạn trai cô ấy, Tiền Đa Đa lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cô quay đầu trừng mắt nhìn Trần Vũ rồi hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Sau đó Tĩnh Hy say rồi. Bạn trai cô ấy nói, khẽ nhíu mày, có vẻ rất tự trách. Đều tại tôi lúc đó đang biểu diễn trên sân khấu, không để ý Tĩnh Hy uống bao nhiêu, không chăm sóc tốt cho cô ấy. Ai đã gọi điện thoại cho tôi? Tiền Đa Đa truy hỏi. Gọi điện thoại, bạn trai cô ấy vẻ mặt khó hiểu. Không biết, lúc Trần Tổng giao Tĩnh Hy cho tôi, cô ấy đã ngủ rồi. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngưng trệ. Được rồi, tôi hiểu rồi. Anh chăm sóc Tĩnh Hy trước đi. Tiền Đa Đa nói xong, quay đầu giận dữ nhìn Trần Vũ, nắm chặt tay, phẫn nộ nói. Trần Tổng còn dám nói đây không phải là trò ma quỷ của anh sao? Anh kiếm cớ chuốc say bạn tôi, lừa tôi đến đây, rốt cuộc muốn làm gì? Trần Vũ thấy chuyện bại lộ, đã hoàn toàn hoảng loạn, khẽ ho vài tiếng cố gắng làm sạch giọng, mặt dày nói. Tôi vốn dĩ chuẩn bị giúp bạn trai cô ấy ra album, chuyện này cũng không lừa cô ấy mà. Cô ấy tự mình tửu lượng kém uống nhiều, liên quan gì đến tôi? Lấy điện thoại của cô ấy gọi cho cô, lừa cô cái gì? Cô ấy vốn dĩ say đến không dậy nổi. Anh, Tiền Đa Đa giận đến toàn thân run rẩy. Đột nhiên bên tai cô vang lên một giọng nói trầm thấp quyến rũ, với âm lượng chỉ mình cô nghe thấy. Giận quá hại thân, vì loại người này, không đáng. Cũng đúng, tức giận sẽ gây ra u vú, không thể dùng lỗi của người khác để trừng phạt bản thân. Suy nghĩ vậy, Tiền Đa Đa nhắm mắt quay đầu đi, hít một hơi rồi thở ra thật sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. À đúng rồi, Trần Tổng, bạn trai cô ấy đột nhiên lại lên tiếng, mọi người đều nhìn qua, cảm ơn anh đã đánh giá cao tài năng của tôi, nhưng vẫn phải tiếc nuối thông báo với anh, từ ngày mai tôi sẽ không đến đây nữa. Bạn trai cô ấy mỉm cười dịu dàng, lại mang theo vài phần chế giễu hả hê. Ngoài ra, vừa nãy trên đường tôi quay lại thấy có xe cảnh sát, hình như là đang đi về hướng quán bar của chúng ta. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Trần Vũ và những người khác lập tức thay đổi. Thằng chó nào báo cảnh sát? Trần Vũ nổi trận lôi đình, ánh mắt hung ác quét một vòng toàn bộ quán bar. Ai? Là tôi? Một giọng nói hờ hững đáp. Trần Vũ không thể tin được quay đầu lại, trợn mắt giận dữ nhìn Lục Tề Minh, tức đến phát điên. Tao mẹ nó còn chưa kịp làm gì, mày báo cảnh sát làm cái gì? Lục Tề Minh làm ngơ, chỉ quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt như chòm sao phản chiếu trên sông băng, nói. Xác nhận bạn cô an toàn rồi, có thể đi được chưa? Ừ, Tiền Đa Đa cong mắt cười với anh, rồi lại gọi người đẹp đang ôm bạn thân. Chúng tôi lái xe đến, cùng nhau đi, đưa anh và Tĩnh Hy về nhà trước. Bốn người bỏ ngoài tai những ánh mắt khác nhau xung quanh, đường hoàng rời đi. Trần Vũ nghĩ đến việc phải đối phó với đám cảnh sát sắp đến, cũng không còn thời gian để ý đến bên này nữa, hoảng loạn dặn dò thuộc hạ. Mau, giấu hết mấy cái bóng cười trong kho đi, mấy cái vừa mua xong cũng đừng dùng nữa. Cái thứ này tuy không phải MT, nhưng bị phát hiện bị bắt cũng đủ tội to. Mau đi, vâng vâng, bọn em đi ngay đây. Trong chớp mắt, cả quán bar loạn thành một nồi cháo. Trần Vũ châm một điếu thuốc, rít hai hơi rồi vứt xuống đất, dùng mũi giày nghiến mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tóm được cô hot girl nhỏ, còn phải đền một khoản lớn, đúng là đen đùi. Đêm khuya, chiếc xe Việt dã đen chạy trên đường, hai bên đường phố vắng vẻ. Lục Tề Minh im lặng lái xe, Tiền Đa Đa ngồi ở ghế phụ, hàng ghế sau là Triệu Tĩnh Hy và bạn trai ca sĩ nhạc phốc của cô. Triệu Tĩnh Hy và bạn trai đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, bình thường nói chuyện với Tiền Đa Đa, 10 câu thì 3 câu liên quan đến bạn trai. Lần đầu gặp mặt, Tiền Đa Đa nghĩ bụng phải giúp bạn thân xem xét kỹ lưỡng, ánh mắt cô xuyên qua gương chiếu hậu giữa xe, lặng lẽ quan sát người đàn ông trẻ tuổi. Quan sát một lát, cô khẽ hắng giọng rồi nói, về nhà rồi, em pha cho cô ấy một cốc nước mật ong. Cô ấy uống nhiều như vậy, tối chắc dạ dày sẽ khó chịu, tốt nhất nên để cô ấy nằm nghiêng, chuẩn bị sẵn thùng rác bên cạnh giường. Ừ, tôi biết rồi, Mấy ngày này khi nấu cơm cho cô ấy, phiền anh làm nhiều món thanh đạm một chút. Tiền Đa Đa dặn dò cẩn thận, sợ bạn trai chăm sóc không tốt cho tĩnh hy của cô. Ớt và giấy ký, CS thí, CS dày mạnh, cho cô ấy ăn ít thôi. Vâng, ngoài ra, anh, tôi tên là Lương Nguyên. Bạn trai cô ấy dịu dàng giới thiệu, Lương trong Lương Sơn, Nguyên trong Bình Nguyên. Cô Tiền cứ gọi tôi là Nguyên hoặc Tiểu Lương đều được. Ồ, Lương Nguyên, Tiền Đa Đa dừng lại một chút rồi chân thành nói. Tối nay chắc sẽ hơi vất vả, làm phiền anh rồi. Lương Nguyên nghe vậy mỉm cười. Tĩnh Hy là bạn gái tôi chăm sóc cô ấy là chuyện nên làm. Anh Lương và Tĩnh Hy quen nhau như thế nào vậy? Tiền Đa Đa đột nhiên lại tò mò hỏi. Lương Nguyên dường như nhớ lại chuyện gì đó thú vị, nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng thanh khiết, trả lời. Ở một quán bar khác, tối hôm đó cô ấy ngồi ở đó như một bức tranh lạnh lùng mà thờ ơ, tôi vừa nhìn đã thấy cô ấy. Sau đó tôi lấy hết can đảm bước tới, hát cho cô ấy một bài hát, hỏi cô ấy có thể mời tôi một ly rượu không? Nghe đến đây, Tiền Đa Đa không khỏi mở to mắt, cảm thán. Cuộc gặp gỡ của hai người lãng mạn quá. Lương Nguyên mỉm cười, ánh mắt vô tình lướt về phía ghế lái. Vậy cô Tiền và anh Lục thì sao? Hai người quen nhau như thế nào? Tìm Tiền Đa Đa thắt lại, biết Lương Nguyên hiểu lầm quan hệ giữa cô và Lục Tề Minh, lại không tiện nói nhiều, chỉ đành khẽ thốt ra hai chữ. Xem mắt, Lương Nguyên bật cười, thật không ngờ, trên đường lái xe về nhà Triệu Tĩnh Hy, Tiền Đa Đa và Lương Nguyên trò chuyện vu vơ, chủ đề phần lớn xoay quanh Triệu Tĩnh Hy. Qua một hồi tiếp xúc, ấn tượng của Tiền Đa Đa về bạn trai cô ấy khá tốt. Đưa đôi tình nhân trẻ đến cổng khu dân cư, chiếc xe Việt Dã đen quay đầu ở ngã tư vắng vẻ rồi lái về hướng khu Thạch Thủy. Trong xe chỉ còn lại Tiền Đa Đa và Lục Tề Minh. Cảnh đường phố ngoài cửa sổ vụt qua, trong xe im lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng gió khe khẽ phát ra từ cửa gió điều hòa. Không ai nói gì, bầu không khí hơi gượng gạo. Khoảng 3 phút sau, anh... Cô, giọng trầm thấp của người đàn ông và giọng mềm mại của cô gái đồng thời vang lên, chồng chất quấn lấy nhau. Anh nói trước đi, Lục Tề Minh lịch sự nhường lời. Anh báo cảnh sát khi nào vậy? Trên đường đến, thì ra là vậy, câu hỏi đáp kết thúc, Tiền Đa Đa khẽ cắn môi trầm ngâm mấy giây, rồi như lấy hết can đảm nói tiếp. Vậy hôm nay, tại sao anh lại nói anh là bạn trai của tôi? Lục Tề Minh dừng lại một chút rồi trả lời. Lúc đó chỉ nghĩ muốn bảo vệ cô, Tiền Đa Đa ngẩn người, lại nghe anh nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho mình một danh phận, hình như có thêm tự tin. Tiền Đa Đa rũ mắt xuống, hàng mi đổ bóng nhạt trên làn da trắng sứ, vành tai ửng hồng như màu son mới tan. Lúc đó nhiều người như vậy, biết đâu có người đã xem video của tôi. Lỡ mà truyền ra ngoài bị người nhà tôi biết được, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. Nghe kỹ những lời này, ẩn chứa vài phần tủi thân, như giọt sương treo trên cành lá xanh dưới ánh trăng, yếu đuối đến đáng thương. Chỉ một thoáng, tâm trí Lục Tề Minh rối bời, mấy câu nói nhẹ nhàng của cô lại khiến anh luống cuống hơn cả cơn đau xé thịt khi lấy viên đạn ra. Anh nghĩ mình đã trúng tà, lời xin lỗi rõ ràng đã nghẹn ở cổ họng, khi thốt ra lại hoàn toàn biến dạng, trở thành một câu. Vậy em có thể cho anh làm bạn trai thật sự của em không? Kính cửa sổ bên ghế phụ phản chiếu bóng nghiêng khuôn mặt Tiền Đa Đa, đôi mắt hơi tròn xoe, khóe môi cũng cứng lại, gò má trắng nõn ửng lên một màu hồng nhạt, xinh đẹp như hoa anh đào mới nở. Cả người cô đều ngây dại. Tiền Đa Đa, em chắc có thể cảm nhận được, anh rất có cảm tình với em. Giọng Lục Tề Minh bình tĩnh, sâu trong đáy mắt lại dường như có những hạt sạn li ti như trên phim nhựa cũ. Chỉ khi nắm chặt vô lăng mới có thể không để lộ sự run rẩy nhẹ ở đầu ngón tay. Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã thích em rồi. Lời tỏ tình này quá đột ngột, khiến Tiền Đa Đa bối rối vô cùng, thậm chí không biết phải phản ứng thế nào. Người đàn ông bên cạnh nói xong câu đó, im lặng 2 giây rồi khẽ hỏi. Anh dọa em rồi sao? Đầu óc Tiền Đa Đa đình trệ, mặt đỏ tai hồng, ngây ngốc lắc đầu. Anh thì lại thấy nhẹ nhõm. Lục Tề Minh bình tĩnh nói, những lời này anh đã tập đi tập lại trong đầu không biết bao nhiêu ngàn lần, cuối cùng cũng nói ra được. Cách chương